Chương 207 biến mất Long Kỵ 3. Một chỗ mái nhà đại sảnh, Cả Đạ Sủ Cả Sa, ngươi thật không đi hỗ trợ Nạ Dụ Tạ Kỳ đại thúc nhìn xem đang tại khoan thai tự đắc uống cà phê Cả Đạ Sủ Cả Sa, không giữ được bình tĩnh vấn đạo. Tiếp xúc người thần bí kia thời điểm, hắn cu nở dê tại. Chỉ bất quá, hắn núp trong bóng tối mà thôi. Không có cách nào. Một khi lúc gặp phải thời điểm, hắn nhưng không cách nào giống Cả Đạ Sủ Cả Sa như thế biến thành cả mẹn gì đờ. Vạn nhất triệu hoán khác cả mẹn gì đờ chậm một bước, kết quả không thể tưởng tượng nổi. Phần lớn thời điểm, hắn đều là trốn ở trong tối. Nạ Dù Tạ Kỳ đại thúc, sẽ có người đối phó tên kia. Cả Đạ Sủ Cả Sa để ly xuống, nhàn nhạt trả lời, đã có người xuất thủ, ta cần gì vẽ vời thêm chuyện đâu còn nữa, thực lực của tên kia thật không đơn giản. Ta từ trên người hắn cảm nhận được sức mạnh nguy hiểm khí tức. Ngươi cũng biết, ta bây giờ thiệt hại một nửa năng lực. Chân chính chiến đấu, với ta mà nói có chút phiền phức. Đang khi nói chuyện, hắn lại cho tự mình ngã ly cà phê. Nạ Dù Tạ Kỳ trương trương miệng, á khẩu không trả lời được. Hắn nhận biết rất nhiều cả mẹn gì đờ biến thân người. Những người kia, người người cũng là lòng nhiệt tình. Gặp phải loại chuyện này, căn bản liền sẽ không nói loại những lời này. Bọn hắn đã sớm động thủ chiến đấu. Dù sao, đây chính là một cái đang tại tổn thương vô tội ác nhân. Đáng được ăn mừng chính là, Nạ Dù Tạ Kỳ biết hắn cũng không phải một ngày hai ngày. Cho nên hắn không có thái đại sinh khí. Đến nỗi cả Đạ Sủ Cả Sa trong miệng những người khác. Nạ Dù Tạ Kỳ trong đầu đã sớm có đáp án. Không phải tiến vào kính thế giới nạn, chính là trong tương lai một mực bí mật quan sát tổ kỳ họa sổ gỗ hướng đi người nào đó. Nạ Dù Tạ Kỳ đại thúc, so với cái kia nhàm chán người thần bí đang uống cà phê Cả Đạ Sủ Cả Sa, lông mày bỗng nhiên vẩy một cái, ta cho ngươi xem một chút, ta mấy ngày nay thu hoạch. Hắn lấy ra chính mình khống chế tạp hộ, nhẹ nhàng đem hắn mở ra rút ra một chương gì đỡ thẻ bài. N. Nạ Dù Tạ Kỳ nhìn thấy gì đỡ thẻ bài lúc, con mắt thật sâu ngưng lại. Cả mẹn gì đỡ thẻ bài ngay mặt đồ án một chút đều không xa lạ gì. Cùng trước đây không lâu nản biến thân cả mẹn gì đỡ án phạ có chút tương tự, hắn màu sắc lại lục sắc làm chủ. Gia hòa này, như thế liền đạt được muốn sĩ thẻ bài dù là 10 phần hỉ hệ u do cả Đạ Sủ Cả Sa, Nạ Dù Tạ Kỳ đại thúc lúc này cu nở dê rất là kinh ngạc. A áo ra muội muội sầu cả Đạ kinh hô một tiếng, trên mặt nhỏ mang sâu đậm lo nghĩ. Nàng không nghĩ tới, đang khóc thút thít A áo ra lại đột nhiên tránh thoát ra ngoài. Ngắn lông mày nhữ lại. Hắn cũng không có nghĩ đến, A áo ra lại đột nhiên ngăn tại trước mặt hắn. Vừa rồi nàng trong lúc vô tình bộc phát tốc độ, bình thường cả mẹn gì đỡ cũng không sánh nổi nàng. Không có gì bất ngờ xảy ra, A áo dạ hẳn là trong lúc vô tình sử dụng thời gian ngừng lại chi lực. Nàng đang chuẩn bị đem A áo dạ bảo vệ thời điểm, động tác nhưng là hơi hơi dừng lại. Hướng hắn phát động công kích cả mẹn gì đỡ ổ ưu dạ, vờ ơ ý ma ngừng công kích của mình. Không cho phép A áo dạ ngẩng lên cái đầu nhỏ, từng chữ nói ra nghiêm túc nói. Trên mặt của nàng, còn mang theo nước mắt. Cả trương khuôn mặt nhỏ nhìn qua, vô cùng làm người chịu mến. Ách tạ kẻ si ạ xạ cụ ra trầm thấp một tiếng. Nắm đấm của hắn bỗng nhiên buông ra, lại bỗng nhiên nắm chặt. Thật vất vả gặp phải một cái để cho mình hưng phấn đối thủ, vẫn còn không cách nào cùng hắn đối chiến. Loại cảm giác này, so giết hắn còn muốn cho hắn cảm thụ tiểu cô nương, bây giờ ngươi đã tìm được phụ thân của mình. Tạ kẻ si ạ xạ cụ ra ngữ khí có chút dừng lại. Dù là trong lòng chỉ có chiến đấu, nhưng mà chỉ cần không phải đồ đần đều có thể nhìn ra, nàng tuyệt đối không phải phụ thân của nàng. Tối thiểu nhất, không phải cha ruột. Nàng cùng A áo dạ niên kỷ nhìn qua, nhiều lắm là trên lệch 4, 5 tuổi. Nếu là thân sinh thì còn đến đâu nhưng mà, không có ai hoài nghi giữa bọn họ cảm giác tỉ nở trời trong xanh. Từ A áo dạ không để ý an nguy của mình, ngăn tại nàng trước người cũng có thể thấy được. Đã như vậy, liền như vậy cáo tử. Tạ kệ sĩ ạ xạ cụ dạ sau khi nói xong, quay người hướng về cách đó không xa phóng đi. Hắn rời đi thời điểm, gò rồ dư dạ vội vàng theo đi theo hắn. Hai thân ảnh, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Ô tô sản tạ kệ sĩ ạ xạ cụ dạ, gò rồ dư dạ rời đi về sau, ạ áo dạ quay người nhìn về phía nạn. Tạ kệ sĩ ạ xạ cụ dạ rời đi, để cho nàng có chút không biết làm sao. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, giải trừ biến thân. Vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, nặn con mắt nhìn nhìn tạ kệ si ạ xạ cụ dạ biến mất phương hướng. Hắn rời đi thời điểm, nhìn chính mình một mắt. Nặn biết, lấy tạ kệ si ạ xạ cụ dạ loại kia hiếu chiến như mạng tính cách. Hắn cùng tạ kệ si ạ xạ cụ dạ tại kính thế giới bên trong sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến. Vừa rồi sở dĩ dừng lại, hoàn toàn cũng là bởi vì ạ ảo dạ. Cảm nhận được nạn an ủi, ạ ảo dạ bắt được nạn cánh tay. Nàng bây giờ, một chút cũng không muốn cùng nạn bài. Nạn ô nì chèn, người kia không thấy sổ cả đoạ âm thanh bỗng nhiên vang lên.